Tiểu hỗn đan, lưu ngươi không được. Gã hải tặc cuối cùng kia quát dài một tiếng, huy chưởng phách về phía Lâm Lạc. Lão phu mới là đối thủ của ngươi. Tô Nghiễm Khai cũng kêu to một tiếng, từ phía sau bay tới. Một đạo hoàng kim thánh kiếm chém ra, đâm thẳng tới ngực đối phương. Đổi thành Tô Nghiễm Khai trước kia, đối phương thật đúng là không cần để ý tới công kích lĩnh vực này. Lĩnh vực công kích không áp suất căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng hiện tại a, cũng để hắn phải nghiêm nghị mà chống đỡ. Bằng không cho dù có thể nhất cử oanh giết Lâm Lạc, hắn cũng sẽ lọt vào bị thương nặng. Có thể sống trở lại hay không đã khó nói. Hắn là hải tặc, tính cách tự nhiên là vì tư lợi. Đã chết năm thủ hạ cũng chỉ là để hắn phẫn nộ, cũng sẽ không bởi vậy mà bồi tính mạng của hắn. Lâm Lạc nhân cơ hội né ra cười nói, lão gia tử, ta đi u ám sâm lâm chờ ngươi. Đi thôi. Tô Nghiễm Khai cũng dũng cảm cười to. Kế hoạch ngày hôm nay đã thành công rồi. Hạ sát năm linh cảnh cường giả của đối phương. Suy yếu thực lực của đối phương rất lớn. Bọn họ không phải không muốn giết chết tên hải tặc thứ sáu này. Nhưng luận cảnh giới hắn cùng với Tô Nghiễm Khai tương đồng. Luận lý giải lĩnh vực còn muốn cao hơn Tô Nghiễm Khai mấy bậc. Cho dù có Lâm Lạc nhúng tay cũng là giết không chết hắn. Bởi vậy, không bằng lui về u ám sâm lâm. Thứ nhất bổ sung lực lượng, tiết kiệm linh thạch. Hai cũng là muốn nhìn xem có thể nương theo độc chứng của u ám sâm lâm giết chết hắn hay không. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai lạc hạ phong, nhưng chỉ cần không có huyễn linh cảnh cường giả khác nhúng tay, hắn muốn thoát thân tuyệt không khó khăn. Đối phương căn bản lưu hắn không được. Đợi Lâm Lạc triệt để biến mất trong thần thức của hắn, lão đầu phát sinh một chuỗi cười to, vỗ vỗ cái mông rời đi. Tên hải tặc huyễn linh cảnh kia đâu chịu bỏ qua. Nếu để hai người này dễ dàng thoát thân, hắn trở lại nên bàn giao thế nào? Cho dù không thể oanh giết bọn hắn, chứ ít cũng phải biết rõ điểm dừng chân của bọn họ, tương lai dẫn người tới báo thù. Một cái trốn, một cái truy, 10 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới ngoại vi của u ám sâm lâm. Bất quá bọn họ đều là tu vi huyễn linh cảnh. Tuy Lâm Lạc xuất phát trước một hồi, nhưng thời gian đến lại sớm hơn Lâm Lạc rất nhiều. Không có tử đỉnh của Lâm Lạc bảo hộ, Tô Nghiễm Khai tự nhiên không dám tiến nhập u ám sâm lâm. Ở phụ cận cùng đối phương du đấu, cho dù hao một ít lực lượng của đối phương cũng tốt. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí căn bản không đủ để bọn họ khôi phục sức khỏe. Không có linh thạch chỉ có thể đi vào u ám sâm lâm. Đầu mục của bọn họ cũng mới là huyễn linh cảnh hậu kỳ. Ở cảnh giới cùng Tô Nghiễm Khai là một cấp bậc. Bởi vậy nếu có thể làm lực lượng của bọn họ xuống đến không linh cảnh, thậm chí dưới linh cảnh, kia Tô Nghiễm Khai liền có thể đơn giản giải quyết bọn họ. Lại qua một ngày một đêm, Lâm Lạc mới sang sang đến chậm. Thấy Tô Nghiễm Khai, lập tức tế ra tử đỉnh, che chở hai người tiến nhập trong u ám sâm lâm. Hải tặc kia đã sớm nghĩ Tô Nghiễm Khai sao không tiến nhập trong rừng rậm mà cổ quái. Lại thấy hai người Lâm Lạc tế ra một tử đỉnh mới vọt đi vào, tự nhiên càng thêm cẩn thận. Chỉ là tiến nhập một đoạn ngắn trong rừng rậm, hắn liền phát hiện sát kiếp thật lớn, lập tức quay đầu bỏ chạy, không có dám đuổi theo hai người Lâm Lạc. Ở ngoài rừng rậm, tên hải tặc này lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Thật không ngờ ở nơi linh khí loãng này,

tay trái nhoáng lên, cũng nhiều hơn một thanh kim sắc truy thủ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, chuôi kim sắc truy thủ này lập tức phóng xạ ra quang mang rừng rực. Mà sắc mặt Tô Nghiễm Khai cũng mạnh mẽ tái nhợt lên. Linh khí cùng pháp khí bất đồng. Pháp khí bình thường là ở trong thân thể võ giả săn sóc ân cần, thời điểm dùng chỉ cần trực tiếp tế đi ra là được. Mà linh khí không cần võ giả săn sóc ân cần, có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí. Thế nhưng muốn sử dụng mà nói, trước tiên phải kích hoạt khí linh. Muốn phát huy toàn bộ uy lực của linh khí, nhất định phải có đủ lực lượng đi kích hoạt. Bằng không cho dù là chủ linh khí rơi xuống trong tay võ giả không linh cảnh, có thể phát huy ra uy lực của huyễn linh cảnh đã không sai rồi. Mạnh hơn đi đề thăng tới đệ tam bộ, kia không sai biệt lắm có thể hút khô võ giả không linh cảnh rồi. Chuôi linh khí này của Tô Nghiễm Khai được từ trong động phủ thượng cổ của tiền bối. Đây là một thanh huyền linh khí. Chỉ là Tô Nghiễm Khai căn bản không có khả năng hoàn toàn kích phát ra uy năng linh khí này. Miễn cưỡng có thể đạt được huyền linh cảnh đỉnh, nhưng này cũng đủ rồi. Bởi vì tuy cảnh giới của Vạn Đạt Quân so với hắn cao hơn, nhưng linh khí là huyễn linh khí. Thôi phát đến mức tận cùng cũng chỉ là huyễn linh đỉnh. Cùng chuôi hoàng kim truy thủ này uy năng tương xứng. Linh khí này vừa kích hoạt, cho dù không có chủ nhân điều khiển cũng có thể tự chủ tiến hành công kích. Sau khi Tô Nghiễm Khai tế ra truy thủ, thân hình cũng liên tục, vẫn như cũ hướng về Lâm Lạc chạy đi. Dĩ nhiên còn có linh khí. Vạn Đạt Quân lộ ra một tia kinh ngạc. Linh khí không có thể như hàng ngoài đường, nói có thì có, cho dù ở Đông Châu cũng là phi thường hiếm lạ. Sở dĩ hắn có thể đạt được linh khí này, chính là cướp sạch một thương thuyền từ trên người một gã đệ tử thế gia đạt được. Cũng chính bởi vì vậy, mới triệt để chọc giận điên bà nương kia. Đối với Hắc Lân hải tặc triển khai truy sát không tha, cuối cùng chạy trốn tới Nam Châu đến. Đáng tiếc chính là thiên địa linh khí ở đây quá loãng rồi. Tuy mấy năm nay Hắc Lân hải tặc dựa vào đánh cướp cũng tích lũy không ít linh thạch, nhưng tiêu hao cũng rất lớn a. Tới đây càng không dám tùy ý tiêu xài. Ở đây hoàn cảnh cũng đồng dạng ảnh hưởng tới linh khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch đến khôi phục sức khỏe. Vạn Đạt Quân bình thường căn bản luyến tiếc vận dụng linh khí. Khi thấy Tô Nghiễm Khai cũng tế ra linh khí, Vạn Đạt Quân nhất thời vui vẻ. Này biểu lộ cái gì? Trong tay đối phương khẳng định có linh thạch, bằng không há có thể vận dụng linh khí. Thật giống như thiên tinh thạch chi với tiên thiên thập cảnh võ giả, linh thạch đối với võ giả linh cảnh mà nói quá trọng yếu rồi. Vạn Đạt Quân không khỏi cười ha ha, hắn không chỉ muốn cướp đoạt linh thạch của Tô Nghiễm Khai, còn đoạt linh khí mạnh hơn. Tuy lúc này hắc tiên của hắn nhìn như cùng hoàng kim truy thủ hợp lại tương xứng, nhưng Vạn Đạt Quân nhạy cảm tra giác đến, chuôi hoàng kim truy thủ này còn không có phóng xuất ra uy lực chân chính. Hắn tự nhiên động tham niệm. Tô lão cậu, chịu chết đi. Vạn Đạt Quân đâu chịu để Tô Nghiễm Khai bỏ chạy, lập tức chặn lại. Muốn thu linh khí chỉ có hai biện pháp. Một, lấy lực lượng càng mạnh ngạnh sanh áp chế linh khí. Hai, giết chết chủ nhân. Linh khí kia vô chủ, lực lượng hao hết là có thể đơn giản thu lại. Sửa họ đổi danh rồi. Bất quá, thực lực của Vạn Đạt Quân cũng chỉ là huyễn linh cảnh tiếp cận đỉnh, xa xa không đủ để trấn áp hoàng kim truy thủ. mạnh mẽ thu nói không chừng còn có thể hoàn toàn kích phát linh khí uy, có thể đem hắn chém chết. Bởi vậy với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là oanh sát Tô Nghiễm Khai, hoàng kim truy thủ kia chính là của hắn rồi. Bang, bang, bang. Tô Nghiễm Khai cùng vạn đạt quân kịch liệt giao phong. Nhưng Tô Nghiễm Khai căn bản không có ý liều mạng. Mỗi một chiêu đều là vừa chạm tức đi. Tràn diện nhìn như kịch liệt không gì sánh được. Nhưng thực chất cũng không đến nơi đến chốn. Mặt khác bảy tên hải tặc huyễn linh cảnh cũng vây quanh, muốn vây khốn Tô Nghiễm Khai. Nhưng thật muốn khốn chết một gã võ giả linh cảnh đồng cảnh giới, đây cũng thập phần miễn cưỡng. Nếu muốn vây chết, 20 cái mới có tương đối nắm chặt. Tô Nghiễm Khai không ham chiến chút nào, sau mấy chiêu hư, đã tiếp cận sát biên giới rừng rậm. Hắc! Bảy tên hải tặc kia đều rống to hơn, vung tay lên, đều đánh ra một dây thừng hắc sắc, hướng Tô Nghiễm Khai quyển đi. Này cũng không phải linh khí, mà là công cụ cướp bóc của bọn hải tặc sử dụng. Kỳ thật tác dụng ở chỗ kéo dài thời gian mà thôi. Hơn nữa, bởi vì linh cảnh cường giả sử dụng, dây thừng này tuy không có lực sát thương gì, nhưng độ cứng cỏi ngay cả đệ tam bộ linh giả cũng không nhất định cắt đoạn được. Bọn họ không biết làm hải tặc bao nhiêu năm, cướp bóc nhiều ít đội thuyền. Phối hợp này tự nhiên cũng là ăn ý không gì sánh được. Bảy sợi dây thừng phân biệt truyền hướng tứ chi cổ của Tô Nghiễm Khai. Tuy Tô Nghiễm Khai hết sức né tránh, nhưng tránh được một hai sợi cũng không tránh được toàn bộ. Ba, ba, tay trái cùng chân phải của hắn phân biệt cuốn lấy một sợi dây thừng. Ha ha, Tô lão cẩu, ngươi chết định rồi. Tám người đều lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Tuy Tô Nghiễm Khai kiệt lực cởi dây thừng ra, nhưng điểm cự ly này đối với cao thủ mà nói tính toán cái gì? Chỉ cần đình lại trong nháy mắt, vạn đạt quân liền có thể truy tới. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, lập tức động thân mà ra, muốn thay Tô Nghiễm Khai tranh thủ một chút thời gian. Đừng động lão phu, lui về. Tô Nghiễm Khai quát to. Những hải tặc này ở ngoài rừng cùng bọn họ can thiệp kỳ thực là một kế sách. Để Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai cho rằng có thể đơn giản thoát thân, mới dám đi ra đánh một trận. Mà bọn hải đạo đã sớm chuẩn bị tốt công cụ kéo dài thời gian chờ bọn họ mắc câu mà thôi. Lâm Lạc đập ra, lục hệ lĩnh vực mở cấp tốc co rút lại, chỉ ở trước người hắn hình thành một cái tiểu thế giới. Đây nếu đánh với người đồng cảnh giới, ngũ hành tiểu thế giới của Lâm Lạc tuyệt đối vô địch, căn bản không cần áp suất. Nhưng hiện tại hắn đối mặt là bát đại huyễn linh cảnh cao thủ, này lấy yếu chống mạnh. Hắn căn bản không có hy vọng xa vời muốn chiến thắng đối thủ. Chỉ là cho tiểu thế giới co rút lại bên người, nâng lên tác dụng phòng ngự. Hắn không chỗ nào sợ hãi nghênh ra, song quyền oanh tới chống lại vạn đạt quân. Tiểu tử muốn chết. Vạn đạt quân chẳng đáng kêu lên. Võ giả bất đồng cảnh giới trong lúc đó có một hào rộng khó có thể vượt qua. Tuy Lâm Lạc đạt được không linh cảnh đỉnh, nhưng chỉ chưa qua huyễn linh cảnh là hoàn toàn có thể nghiền áp. Huống chi vạn đạt quân đã tu đầy 34 khiếu huyệt, thiếu chút nữa đạt được huyễn linh cảnh đỉnh, lực lượng không biết muốn cường đại hơn Lâm Lạc nhiều ít. Bang! Trong một cái đối oanh, lực lượng của vạn đạt quân cũng oanh tới phía trên tử khí, lập tức bị suy yếu chính thành, lại đánh tới trước người Lâm Lạc. Ngũ hành tiểu thế giới phát huy, đối kháng được lĩnh vực công kích cao hơn một đại cảnh giới. Muốn nói sáu lĩnh vực của Lâm Lạc nếu đơn giản chồng chất mà nói, ở lĩnh vực của huyễn linh cảnh trùng kích sẽ lập tức tán loạn. Thế nhưng ngũ hành tương sinh, hình thành tiểu thế giới hoàng mỹ cũng chính là một cái thiên địa uy năng. Này uy lực tự nhiên không phải năm lĩnh vực chất chồng đơn giản như vậy. Tuy không địch lại, nhưng Lâm Lạc cũng không có bị thương thế quá nặng. Một búng máu lập tức phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà kháng được một kích này, ngũ hành tiểu thế giới, Vạn Đạt Quân ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một cổ kiên kỵ. Nếu như đây là Đông Châu mà nói, người như Lâm Lạc sẽ được thế lực lớn hấp thu, trọng điểm bồi dưỡng, hoặc sẽ lập tức bị đánh chết, không để cho cơ hội lớn lên. Người như vậy quá nguy hiểm rồi. Ở trong nháy mắt, Vạn Đạt Quân thậm chí muốn bỏ xuống mặc kệ Tô Nghiễm Khai mà trực tiếp đuổi theo giết Lâm Lạc. Nhưng nghĩ đến linh khí mê hoặc, hắn đè xuống sát tâm, lại hướng Tô Nghiễm Khai phóng đi. Chỉ là hắn bị Lâm Lạc cản trở một nháy mắt, cũng cho Tô Nghiễm Khai thắng được thời gian quý giá. Đã cởi ra dây thừng trên chân, chỉ cần có thể đúng lúc lại cởi ra dây thừng trên tay, vậy liền có thể long du tứ hải. Nhưng đúng lúc này, năm dây thừng lần thứ hai quyển tập tới. Lâm Lạc bị đánh bay, Tô Nghiễm Khai còn đang cởi ra sợi dây thừng cuối cùng, căn bản không thể nào né tránh. Này cho dù chỉ có một dây thừng trói lại, nhưng Vạn Đạt Quân là có thể đúng lúc chạy tới. Tô Nghiễm Khai cũng sẽ không có khả năng có cơ hội thoát thân nữa. Ha ha ha, xem ra lão nương tới đúng thời gian. Một tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy một bóng người bắn ra. Trong tay càng có một thanh khảm đao chừng trượng. Sát khí thảm liệt như thực chất. Cho dù võ giả không linh cảnh cũng là khắp cả người phát lạnh. Tạc bà nương. Vạn Đạt Quân cả người run rẩy, lập tức thân thể lui nhanh quát nói. Toàn thể lui lại. Cư nhiên ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có trực tiếp lui lại. Có thể thấy được đối với vị tặc bà nương này có bao nhiêu kinh sợ. Bóng người thiểm điện, một nữ tử vóc người thon dài cũng xuất hiện ở trước mặt Tô Nghiễm Khai, Lâm Lạc. Lâm Lạc đã tính toán cao rồi. Nhưng nữ tử này không dưới Lâm Lạc chút nào. Vóc người càng nóng bỏng mê người. Đặc biệt bộ ngực của nàng cao cao hở ra. Vĩ đại đến có thể để Tô Mị cam bái hạ phong. Mà nơn. Ca. Hơn. U. O. Nơn. Mặt của nàng mỹ lệ không gì sánh được. Anh khí bừng bừng. Phong tư tuyệt đẹp, rõ ràng là siêu cấp mỹ nữ, nhưng trong tay lại cầm đại đao, để nàng xem đi tới có vẻ phi thường bưu hãn, rất có tư thế nữ bạo long. Hải tặc ghê tởm, dám để lão nương đuổi hơn một năm còn muốn trốn. Nàng gào thét một tiếng, lại có hơn 10 người bỗng nhiên hiện ra. Cũng thuần một sắc hắc y nam tử. Trên mặt mỗi người mang theo vẻ sơ sát tiêu điều. Không linh cảnh, không linh cảnh, không linh cảnh. Những người này dĩ nhiên toàn bộ là tu vi không linh cảnh, lại một cổ lực lượng kinh khủng có thể quét ngang Nam Châu. Hắc sát quân. Bọn hải đạo đều kinh hô. Ở trước mặt cổ tân lực lượng này, bọn hắn biểu hiện như đám ô hợp, căn bản không có phản kháng hữu hiệu, đều là mọi nơi chạy trốn, vội vàng như chó nhà có tang, nhìn không ra một tia phong thái của linh cảnh chí cường giả. Sát sát sát, hắc y nam tử này song song vung tay, tuy người không nhiều lắm, nhưng có một loại sát khí như thiết huyết đại quân. Chiến ý dung hợp, đúng là hình thành một đại đao lớn trăm trượng. trảm. Mỹ nữ cao gầy kia tay phải nhất chiêu. Chiến ý đại đao này cũng ướm thế mà động. Ở dưới huy vũ của nàng hướng về một phương hướng trấn xuống. Bang! Mặt đất lập tức bị bổ ra một hố sâu trăm trượng. Tám đạo thân ảnh được bay ngược lên. Ở giữa không trung đã hóa thành một đoàn huyết vũ. Dĩ nhiên một kích tất sát. Thật là lợi hại. Kia là tám không linh cảnh chí cường giả A, dĩ nhiên một kích giết chết này có điểm ngoan độc A. Nhìn thấy cảnh này, đám hải tặc càng không dám liều mạng, chỉ lo thoát được nhanh hơn. Đáng tiếc những hắc sát quân kia cũng không phải là để ngắm, đều triển khai trận hình vây đánh lên. So với việc hải tặc từng binh sĩ tác chiến, chỉ lo chật vật mà chạy. Hắc sát quân này thực sự là thể hiện ra tính kỷ luật nghiêm túc của quân đội. Trận hình nghiêm cẩn, công thủ rõ ràng. Mặc dù nhân số của hắc sát quân chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng trận hình biến hóa, từng hải tặc đều cảm giác bản thân như được 7-8 người song song vây công. Hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đòn. Lẽ ra, cho dù 8 người cũng rất khó vây khốn võ giả đồng cảnh giới, nhưng hắc sát quân cũng thông qua trận hình biến hóa, trận hình thọc sâu, hình thành tầm tầm vây quanh, để những hải tặc này thật vất vả phá vỡ một tầm phòng ngự. Ở trước mặt lại xuất hiện tầm thứ hai, tầm thứ ba phòng ngự phong tỏa. Căn bản nhìn không ra sinh lộ. Tố chất của nhân viên song phương, phối hợp căn bản không ở một đẳng cấp, nhất thời hình thành đơn phương tàn sát. Này đại khái là điên bà nương Lữ gia cùng thuyền nàng xuất lĩnh trong miệng hải tặc. Tuy chậm rất nhiều ngày, nhưng rốt cục cũng chạy tới. Nhưng lông mày Lâm Lạc hơi nhíu. Nếu cổ lực lượng này cũng xem bọn hắn ở đây không có cao thủ gì. Muốn như hải tặc uổng binh làm vương mà nói, khi mang đến tai nạn càng hơn hải tặc. Mà theo hiện tại đến xem, những người này cũng cứu Tô Nghiễm Khai một mạng. Lâm Lạc suy nghĩ một chút có nên gia nhập trong bao vây tiểu trừ hay không. Những hải tặc này cùng hung cực ác, trên tay tạo nhiều ức sát nghiệt, một cái cũng lưu không được. Lâm Huynh, Tô tiền bối. Một tiếng cười lớn, thân ảnh của Phạm Thương Vũ cũng bắn ra. Phạm Huynh, ngươi không có chết. Lâm Lạc không khỏi kinh hỉ. Đối với vị vô song chiến thần này hắn là tràn ngập hảo cảm. Sau khi biết Phạm Điền Dịch tam đại gia tộc toàn bộ bị diệt, hắn cho rằng Phạm Thương Vũ cũng chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tái kiến hắn. Ta không đồng ý gia tộc hướng đám hải tặc này khuất phục. Bởi vậy cũng không có theo gia tộc đồng hành. Mới may mắn tránh khỏi một kiếp. Phạm Thương Vũ lộ ra một vẻ ảm đạm, dù sao chết đều là tộc nhân của hắn. Ta lưu lạc hải ngoại, cũng ngoài ý muốn gặp những người tự xưng là Lữ gia này đang truy sát hải tặc. Lại biết được tin tức của các ngươi, liền lập tức dẫn bọn hắn tới. Ha ha, kia cần phải đa tạ Phạm huynh rồi. Lâm Lạc cười to. Nếu không phải Phạm Thương Vũ đúng lúc mang những hắc sát quân này đến đây, Tô Nghiễm Khai thật rất khó thoát thân. Thậm chí có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Lâm Huynh, chúng ta liên thủ giết địch. Phạm Thương Vũ dũng cảm nói. Tuy rằng trước đây Lâm Lạc là hậu bối của hắn, nhưng võ đạo chi lộ, người giỏi làm thầy. Nếu như Lâm Lạc dẫn đầu đạt được đệ nhị bộ mà nói, hắn còn phải trái lại gọi Lâm Lạc là tiền bối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 566-567 chém giết hải tặc. Hai người liên thủ giết ra.

lĩnh vực đã bị áp chế, thân thể căn bản không có khả năng khép lại. Đầu lĩnh vừa chết, hạ nhân càng thêm không có ý chí chiến đấu. Không quá nửa canh giờ, hải tặc còn lại đều bị giết chết. Mà trái lại đội phương hắc sát quân, chỉ có 7 người bị thương nhẹ. Nhiều lắm là 1-2 ngày có thể khu trục. Khỏi hẳn không có vấn đề. Chiến lực này mạnh yếu đối lập thật giống như trên trời dưới đất. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi rất không tệ. Sau khi chiến đấu chấm dứt, khí phách mỹ nữ thu đại đao vào trong cơ thể, đi tới trước người Lâm Lạc, nhìn hắn quan sát một trận. Lão nương tên Lữ Nguyệt Đồng, có hứng thú làm bộ hạ của lão nương hay không? Nhìn một nữ tử đẹp như thiên tiên, niên kỷ còn trẻ một ngụm một cái lão nương, trong lòng Lâm Lạc có chút cảm giác buồn cười, nói: ta là Lâm Lạc, không phải Tiểu Bạch Kiểm. Nơ Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc, suy nghĩ đề nghị của lão nương một chút a. Lữ Nguyệt Đồng một bên cùng Lâm Lạc nói chuyện, một bên cũng quay đầu sang hắc sát quân hét lớn, để cho bọn họ chỉnh lý đội hình. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, nữ nhân này cũng quá tục tằn rồi, nhưng hắn lập tức nhãn tình sáng lên nói: các ngươi là đến từ võ đạo gia tộc ở Đông Châu. Đương nhiên, chúng ta là đến từ Lan Nguyệt vực Kỳ Vân Tam Đình Lữ gia. Một gã hắc y thanh niên đi tới, thần tình rất là kiêu căng, tu vi huyễn linh cảnh sơ kỳ cũng tương đối hát nhân. Tên này ngư bức cho ai xem a? Lâm Lạc cùng Phạm Thương Vũ đều là người Nam Châu. Vậy cái gì Lữ gia Mã gia? Nói khoét như vậy có cái ý nghĩa gì sao? Mà Lữ Nguyệt Đồng đại khái cũng có chút không thích thanh niên này, chán ghét liếc mắt nhìn hắn nói: không sai, chúng ta đến từ Đông Châu, Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc, làm thủ hạ của ta nha. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Lâm Lạc, thật giống như lão nam nhân háo sắc nhìn một tiểu cô nương chầm chầm, để Lâm Lạc toàn thân mơ hồ phát lạnh. Bất quá, Nam Châu thiên địa linh khí quá loãng, tuy Lâm Lạc có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa đề thăng, nhưng linh khí không đủ. Ngũ hành tinh hoa này cũng rất khó ẩn dụt, hắn tu luyện cũng trở nên trắc trở không gì sánh được. Từ khi biết có Đông Tây Nam Bắc Tứ Châu chi phân, Lâm Lạc liền có ý đi phiến tân thiên địa này xông vào một lần, cùng lúc đề thăng bản thân. Về phương diện khác cũng là muốn gặp bọn người Bạch Uyển Hoa. Hắn thụ ân cứu mạng của Bạch Uyển Hoa, lúc này lại không biết nàng đến tột cùng sống hay chết. Hắn phải đi gặp vị ân nhân thay hắn đỡ một kích chí tử này. Hai nguyên nhân cộng cùng một chỗ, quyết định của Lâm Lạc cũng sẽ không khó đoán. Ta cần chuẩn bị một chút. Hắn suy nghĩ một chút nói, quyết định lớn như vậy cũng cần cùng các nàng Tô Mị câu thông một chút. Lữ Nguyệt Đồng còn không có trả lời, thanh niên hắc y kia đã không nhịn được nói: Nguyệt Đồng chiêu ngươi tiến nhập hắc sát quân là để mắt ngươi, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Hừ, cái địa phương quỷ quái này linh khí quá loãng, ở chỗ này ngốc một ngày tu vi của chúng ta sẽ rơi xuống một chút. Ngươi gánh chịu được hậu quả như vậy sao? Hàn Triết Thao, ngươi lại lắm miệng, lão nương sẽ đánh nát miệng chó của ngươi. Lữ Nguyệt Đồng không lưu tình chút nào nói, khí phách mười phần. Thanh niên hắc y được xưng là Hàn Triết Thao kia mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng không có đi tranh luận, tự hồ biết tác phong của Lữ Nguyệt Đồng, lại muốn lắm miệng, thật đúng là có khả năng bị nàng trực tiếp tát gãy răng. Lâm Lạc hướng Lữ Nguyệt Đồng hỏi sự tình Đông Châu cùng Lữ gia, mà nữ tử khí phách này mười phần này cũng không có giấu diêm chút nào. Ngược lại cái này cũng là chuyện tình mọi người đều biết, cũng không phải huyền bí gì.